Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 108, làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com. Tô Phàm, hắn là ai? Ước chừng qua một hồi lâu, Thẩm Phong Tiếu mới phát hiện, chính mình thế nhưng chưa từng nghe qua cái tên này. Đại ca Lâm Báo, cũng là thiếu gia của tổng tài Tô Viện Viện ở Vân Phàm tập đoàn. Một lần đánh bại Long Vương, trở thành Minh Châu Học Viện hội trưởng Long Diệu Hội. Thậm chí có tin tức lan truyền, tối hôm qua Bắc Đấu Hội đối với Hắc Báo Bang khởi xướng tiến công. Nguyên nhân chủ yếu chính là nhằm vào Tô Phàm, bởi vì sự việc lúc trước của công ty Hồng Đậu chính là hắn khơi mào. Nhạc Thu đơn giản đem thân phận Tô Phàm giới thiệu một lần. Tuy rằng rất là đơn giản, chính là Thẩm Phong Tiếu đã hiểu được chính mình muốn hiểu biết hết thảy. Hắn thậm chí biết, này đó đều không phải là thân phận chân chính của Tô Phàm. Một cái nhân vật có thể trong nháy mắt liền đem toàn bộ cục diện đảo ngược lại đây. Tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Đình chỉ hết thảy hành động ở Bắc Thành, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện gây sự với Bắc Đấu Hội. Ở sự tình rõ ràng phía trước, tuyệt đối không cho phép trêu chọc Tô Phàm. Rất nhanh, Thẩm Phong Tiếu liền làm ra quyết định. Một cái người bản thân thực lực cực mạnh, thân phận lại cực kỳ thần bí, ở không có làm rõ ràng lai lịch của hắn trước đó. Tuyệt đối không thể trêu chọc, ta đã phân phó, bất quá bang chủ, ta lo lắng tiểu thư, Mật Nhi nàng làm sao vậy? Thẩm Phong Tiếu sửng sốt, nàng cũng ở Minh Châu Học Viện học tập, ngạch, đồng dạng kinh hãi ở Minh Châu thị từng cái địa phương. Mặc kệ là những cái đó cỡ lớn bang phái, lại hoặc là những cái đó cỡ nhỏ bang phái. Khi biết được Tô Phàm ở chưa đầy một đêm thời gian cũng đã bên trong thay đổi càn khôn lúc sau, một đám kinh hãi nói không ra lời. Mà Tô Phàm cái tên này lần đầu tiên tiến vào trong mắt rất nhiều người cũng là nháy mắt vang vọng toàn bộ Minh Châu thị. Đặc biệt là khi ngày thứ hai, người của Bắc Đấu Hội tìm được Lâm Báo. Lãnh Trường Phong tự mình đem Lâm Báo tiếp về Bắc Đấu Hội cũng sẽ đem vị trí tặng cho hắn lúc sau. Toàn bộ Minh Châu thị sôi trào. Tô Phàm, rốt cuộc thần thánh phương nào? Thế nhưng có năng lực lớn như vậy. Một buổi tối thời gian, cũng đủ để cho toàn bộ cục diện thay đổi. Kia chính là Bắc Đấu Hội A, kia chính là Bắc Thành đệ nhất đại bang phái A, Âu Dương gia tộc. Biết được cái tình huống này, Âu Dương Minh Tu tức giận đến một tay đem bình hoa của chính mình vừa mới mua được nện đến dập nát. Bắc Minh gia tộc, biết được cái tin tức này, Bắc Minh Tàng trong miệng nhàn nhạt phun ra một câu có ý tứ. Quân gia, biết được cái tin tức này, Tà Quân Quân Mạc bộ mặt biểu tình cứng ngắc. Thật lâu vô pháp ngôn ngữ, Sở gia Sở Vân biểu tình giống như hắn. Nam Cung gia tộc, biết được cái tin tức này, Nam Cung Cảnh Nguyệt trên mặt xinh đẹp hiện ra một mặt cười lạnh. Tô Phàm, ngươi lại làm ta lắp bắp kinh hãi. Bất quá, trò hay vừa mới bắt đầu. Mà lúc này, Minh Châu Học Viện, ở quán cà phê do Lạc Thủy Yên làm chủ. Bởi vì ngày nghỉ duyên cớ, to như vậy vườn trường đều là một mảnh yên tĩnh. Huống chi là quán cà phê này. Bất quá quán cà phê lại không có đóng cửa. Chẳng sợ một người khách nhân đều không có, vẫn mở cửa buôn bán. Huống chi, hôm nay quán cà phê tới một cái nhân vật cực kỳ quan trọng. Lúc này, quán cà phê bên trong sương phòng lầu 2, thần sắc tiều tụy Lạc Thủy Yên nghiêng người dựa vào trên ghế sofa. Toàn bộ thân mình đều cuốn rúc vào trong ghế sofa. Đầu tóc rối bời nàng cũng không thấy nữa phong thái nữ thần ngày xưa. Trừ bỏ khuôn mặt như cũ mỹ lệ, cả người liền cùng những cái hủ nữ đó không có quá nhiều khác nhau. Ở phía trước nàng, một nữ hài thân cao ước chừng hơn 1m6 ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Nữ hài ăn mặc một bộ váy da màu lam, một đôi núi non cực kỳ hỏa bạo lộ ra hơn phân nửa. Một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn ngang tai, cả người nhìn qua liền giống như nhân vật nhập vai trong game online. Nàng liền như vậy dựa vào cửa sổ, một đôi treo ở bên ngoài, không lo lắng chút nào sẽ rơi xuống, mà sau lưng Lạc Thủy Yên, ăn mặc màu trắng váy lụa tiểu linh đứng ở nơi đó. Thở mạnh cũng không dám thở một chút, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nữ hài đáng yêu bên bệ cửa sổ kia. Tiểu Linh, ngươi đi xuống trước đi. Lúc này, trong miệng cái nữ hài cực kỳ đáng yêu này, truyền đến một trận thanh âm ngọt ngào. Tiểu Linh nghe tiếng, nhanh chóng đi xuống, kỳ thật ta rất tò mò. Nam Cung Cảnh Nguyệt tên kia mặc kệ ra thế vẫn là bộ dạng, hoặc là năng lực, đều là nhân tuyển tốt nhất. Ngươi vì cái gì muốn kháng cự hôn sự này đâu? Đợi đến sau khi Tiểu Linh đi, nữ hài trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn căn bản cũng không phải là thật sự thích ta. Lại nói, liền tính hắn thật sự thích ta thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi sẽ thích một cái nam nhân so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp? Lạc Thủy Yên tức giận mắt trợn trắng. Chính mình tìm nàng tới là tâm sự. Nàng như thế nào ngược lại tới chèn ép chính mình? Nói cũng đúng, tên kia chính là so với Tiểu Bạch Kiểm còn muốn Tiểu Bạch Kiểm. Một cái nữ nhân chân chính là sẽ không thích Tiểu Bạch Kiểm như vậy. Bất quá ngươi nói hắn không phải thật sự thích ngươi lại là cái gì ý tứ? Cực kỳ khả ái nữ hài mở miệng nói. Hắn bất quá là muốn thôn tính tài sản của cha ta. Đáng tiếc cha ta, chấm, ai, sau khi nói đến đây, Lạc Thủy Yên thở dài một tiếng. Cha của mình lúc trước vì có thể ở Minh Châu thị phát triển càng lớn mạnh, đem chính mình gả cho tên phế vật kia của Âu Dương gia. Sau lại biết thân phận Tô Phàm lúc sau, lại một lòng muốn tác hợp chính mình cùng Tô Phàm. Hiện giờ Nam Cung gia tộc đưa ra yêu cầu đón dâu. Hắn lại ước gì chính mình gả cho Nam Cung Cảnh Nguyệt. Đối với phụ thân bực này thế lực, nàng thật sự là không nói gì. Không chỉ đơn giản như vậy đi, Nam Cung gia tộc tốt xấu cũng là Minh Châu thị đệ nhất đại gia tộc. Sao có thể vì chút này lý do đón dâu? Nhất định còn có những lý do đi khác. Tóc đỏ nữ hài lại căn bản không tin Lạc Thủy Yên. Được rồi, vẫn là cái gì đều lừa không được ngươi. Là như vậy, thời điểm ngươi đi châu Âu, trường học tới một cái người thú vị. Lạc Thủy Yên thở dài một tiếng, đem sự tình của Tô Phàm hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Càng là nói hắn cùng Nam Cung Cảnh Nguyệt trong đó xung đột. Nói như vậy, Nam Cung Cảnh Nguyệt đây là một mũi tên trúng ba con chim rồi. Một phương diện phá hủy Lạc gia cùng Vân Phàm tập đoàn liên minh. Một phương diện lại có thể mượn nhờ tài lực của nhà ngươi làm thế lực Nam Cung gia nâng cao một bước. Một phương diện khác, còn chiếm được ngươi cái này tiểu mỹ nhân. Tóc đỏ nữ hài trêu đùa. Đến cái thời điểm mấu chốt này, ngươi cũng đừng lại trêu chọc ta. Nói cho ta một chút ta rốt cuộc nên làm sao bây giờ. Ta là thật sự không muốn gả cho cái ẻo là kia. Lạc Thủy Yên thống khổ nắm tóc. Được rồi, không đùa ngươi, vậy ngươi nói cho ta. Ngươi có phải hay không thích cái gia hỏa gọi là Tô Phàm kia? Thích, Lạc Thủy Yên sửng sốt. Nghĩ tới tình cảnh lần đầu tiên cùng Tô Phàm gặp mặt. Nghĩ tới kỹ thuật lái xe tinh vi kia. Nghĩ tới hắn ở thời điểm đua xe vẫn không quên chiếm chính mình tiện nghi. Lại nghĩ tới hắn ở trong tiệc tối một mặt bá đạo. Thậm chí nghĩ tới trên xe cường thế hôn môi. Hắn chiếm chính mình nhiều ít tiện nghi. Chính mình nhưng xưa nay không có chân chính tức giận quá. Chẳng lẽ nói, chính mình thật sự thích hắn rồi. Chính là sao có thể. Chính mình biết hắn mới bao lâu à, ha ha. Xem ra ngươi là thật sự thích hắn. Nếu như vậy, ngươi không phải nên trực tiếp nói cho hắn biết. Những việc này, làm cho nam nhân đi giải quyết liền hảo. Nữ nhân lo cái gì? Nhìn đến bộ dáng của Lạc Thủy Yên, tóc đỏ nữ hài nơi nào còn không rõ tâm tư của nàng. Lạc Thủy Yên đôi mắt nháy mắt liền phát sáng lên. Mật Nhi, thật may có ngươi, editor, Suanmi0562, cách chương.